Cậu tiếp viên kia bị Nguyễn Tư Nhàn hỏi trực tiếp như vậy, có chút chấn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net